Chương 2818, đi tới Thần Tông. Nơi này xem như là Phi Long Tháp ngàn tầng bên trong nguy hiểm nhất hiểm địa, nếu là không có chút thực lực liền đi vào, hơn nữa đều sẽ chết đi. Nếu như có thể xông qua, đồng thời có thể đi tới Thiên Luyện Thần Tông, trải qua chúng ta một phen khảo sát, liền có thể trở thành là Thiên Luyện Thần Tông đệ tử. Đại trưởng lão nói, không bao lâu, Trầm Tường liền nhìn thấy phía trước có một đại mảnh lục địa bên trong còn có một cái rất đẹp hồ nước bốn phía đều là một mảnh xanh mượt. Trong hồ còn bay một ít hoa, mà ốc đảo bên trên đều kiến tạo rất nhiều một kiến trúc, đều không cao lắm, phi thường giản dị, xem ra rất là an bình. Đây thực sự là chỗ tốt nha. Trầm Tường không khỏi thở dài nói, chúng ta Thiên Luyện Thần Tông ở tứ đại thần tông bên trong, là nhất là biết điều, mà cái khác tam đại thần tông đều phi thường xa hoa, ngươi sau đó có cơ hội cũng có thể đi nhìn. Đại trưởng lão nói, ngươi là nguyên thủy đạo môn, bằng bản lãnh của ngươi, muốn trở thành lục đạo thần tông đệ tử cũng không phải việc khó. Ta Thiên Luyện Thần Tông đều muốn thu ngươi làm đệ tử. Trầm Tường cùng đại trưởng lão đồng thời đi tới Thiên Luyện Thần Tông, vì lẽ đó vô cùng an toàn, dọc theo đường đi cũng không gặp phải món đồ gì. Đại trưởng lão phi hành bàn bay đến ốc đảo bên trên, hạ xuống ở ốc đảo cái kia trong hồ nước lớn trên hòn đảo nhỏ này trên chỉ có một tòa trạch viện. Đây chính là trụ sở của ta, đại trưởng lão nói, ngươi hiện tại là ta khách mời, ngươi sau đó liền ở lại nơi này, ngươi đi vào chọn một tốt một chút thỏa mãn gian phòng đi, ta tùy tiện là được. Ngược lại nơi này như vậy yên tĩnh, Trầm Tường phi thường hài lòng. Đại trưởng lão, nơi này dược tài cần mua, ta đạo tinh không có nhiều như vậy, nơi này có kiếm lấy đạo tinh địa phương sao? Trầm Tường hỏi, đương nhiên là có, chúng ta nơi này đang dược cũng có thể tự do buôn bán. Ngươi nếu muốn ở chỗ này kiếm lấy đạo tinh, tuyệt đối đừng lại biết điều, ngươi ở chỗ này không cần ẩn giấu thực lực. Chúng ta Thiên Luyện Thần Tông mặc dù có chút đệ tử dễ dàng đố kỵ, nhưng bọn họ không dám loạn đến. Chúng ta Thiên Luyện Thần Tông môn quy phi thường nghiêm ngặt. Đại trưởng lão cười nói, ta biết ngươi tiểu tử này còn cất giấu rất lợi hại thủ đoạn. Đại trưởng lão, thật sự có thể như vậy phải không? Ta lo lắng đến thời điểm hội đối với Thiên Luyện Thần Tông có rất đại ảnh hưởng. Trầm Tường nói, bởi ta muốn kiếm lấy đạo tinh, chủ yếu chính là luyện đan đi bán. Ta lo lắng đoạt các ngươi Thiên Luyện Thần Tông đệ tử chuyện làm ăn nha. Đây là chuyện tốt nha, Thiên Luyện Thần Tông đệ tử quá nhiều không biết tiến thủ, bọn họ đều an với hiện trạng, không cho bọn họ điểm áp lực, bọn họ đều là coi chính mình cao cao tại thượng. Đặc biệt những kia luyện đan đệ tử, bọn họ đều là có chút xem thường không hiểu được luyện đan, vì lẽ đó bọn họ bán đan thời điểm, mở ra giá cả rất tốt. Lâu dần, này đám luyện đan đệ tử liền liên hợp lại, quá cao đan, dược giá cả, ép những đệ tử khác đạo tinh. Đương nhiên, chúng ta tuy rằng điều khiển quá, nhưng cũng bị này đám tiểu quỷ liên hợp lại chống lại chúng ta, bọn họ không luyện đan mấy tháng qua kháng nghị, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể thôi. Nói tới những chuyện này, đại trưởng lão rất là bất đắc dĩ. Nếu là ngươi có thể đem đan dược giá cả hạ xuống được, ta là phi thường cảm tạ ngươi, đến thời điểm những tên kia cũng không thể nói gì đó, vậy ta liền không khách khí. Trầm Tường cười nói, Thiên Luyện Thần Tông đệ tử nên đều rất giàu có, ta có thể rất nhanh sẽ mò đến lượng lớn đạo tinh. Mục đích của ngươi không phải là vì mua hy hữu dược tài sao? Ngươi nên có đề cao dược tài pháp môn đi. Nói như vậy, ngươi cũng không cần mua bao nhiêu, có điều ngươi nhiều làm điểm đạo tinh cũng là mới có lợi, tiến vào vạn đạo lăng mộ cần đạo tinh. Đại trưởng lão nói, đây là có thật không? Ngươi có thể đừng gạt ta. Trầm Tường hiện tại đã biết này đại trưởng lão muốn cho hắn trong này đối kháng đám kia luyện đan đệ tử, không làm được là biên cho lý do để hắn ở lâu thêm một quãng thời gian. Chính xác 100%, không tin ngươi có thể đi hỏi một chút cái khác tiến vào vạn đạo lăng mộ người. Có lúc gặp phải một ít trận pháp cần mở ra, liền cần đại lượng đạo tinh, hoặc là gặp phải một ít cơ quan, cần đạo tinh đến hóa giải. Đại trưởng lão cười nói, mấy người cũng là bởi vì mang đạo tinh không đủ, dẫn đến bỏ mất được bảo vật cơ hội. Ít nhất phải có cho mấy trăm ức đạo tinh ở trên người, đến thời điểm mới có thể thấy gì đó lấy cái gì. Nghe tới, rất chơi vui nha, thật muốn nhanh lên một chút tiến vào vạn đạo lăng mộ bên trong nhìn. Trầm Tường chỉ nói là cười, vạn đạo lăng mộ bên trong nguy hiểm vẫn có, hiện tại cái kia thiên đạo thần chủ đều bị nhốt ở bên trong đây. Vậy ngươi hảo hảo ở đây đi dạo, ta hội nói cho những người khác, ngươi là ta mời tới khách mời, ta hiện tại phải đến tìm cái khác trưởng lão cùng trưởng giáo thương lượng Long Ma Tử Địa sự tình. Nhắc lên Long Ma Tử Địa, đại trưởng lão tâm tình nhất thời trầm trọng đi. Trầm Tường gật gật đầu, sau đó nhìn đại trưởng lão bay khỏi, hắn lấy ra đại trưởng lão cho hắn một tờ bản đồ, bên trên giới thiệu mảnh này lục trên mặt đất Thiên Luyện Thần Tông bố cục. Hiện tại ta nên đi Thiên Luyện Đan Dược nhai nhìn, bên kia đều là bán ra đan dược. Trầm Tường lập tức bay lên lên, bay về phía cái kia nhai. Thiên Luyện Thần Tông bên trong quý hiếm dược tài sở dĩ nhiều, đều là bởi rất nhiều đệ tử trưởng bối có thể đi vào vạn đạo lăng mộ bên trong, từ bên trong thu được đến rất nhiều cổ quái kỳ lạ dược tài. Sau đó sẽ trồng trọt ra rất nhiều đến. Trầm Tường đi tới đan dược nhai sau khi, nơi này cửa hàng đều bay ra từng trận nồng nặc hoa thảo hương thơm, dược tài ở chỗ này cũng rất đắt, có điều nhưng không có đăng như vậy thái quá. Trầm Tường đi tới một gian cửa hàng, đi vào hỏi dò một phen sau khi, dược tài là khá là rẻ, thế nhưng nơi này dược tài đều là trải qua đặc thù xử lý, là không cách nào bồi dưỡng ra hạt giống, rất nhiều dược tài đều là như vậy, đây là vì để tránh cho mua về chính mình loại. Những người này thực sự là giảo hoạt, bởi vậy, ta mặc dù có sáng thế thần tuyền cũng không cách nào lượng lớn trồng trọt, chỉ có thể thông qua tử châu phục chế, nhưng tử châu phục chế nhưng cần rất nhiều, đặc biệt thái tôn thần dược. Trầm Tường đến thời điểm, trái lại không nghĩ tới điểm ấy. Nơi này bán ra dược tài người, có dược tài đều là đặc biệt, đều là tổ tông truyền xuống, vì có thể kéo dài dựa vào độc nhất dược tài kiếm lấy đạo tinh, bọn họ đều dùng đặc thù pháp môn đối với dược tài tiến hành xử lý, không ảnh hưởng dược tài phẩm chất, đồng thời cũng làm cho những này dược tài không cách nào thông qua trồng trọt mà sinh sôi. Bởi vậy, nơi này cửa hàng bán ra dược tài lặp lại chỉ là những kia khá là thông thường, mà các cửa hàng đều có chính mình rất sắc dược tài, giá cả vượt qua rất đắt, dược tài giá cả cũng dẫn đến đan giá cả tăng lên. Trầm Tường đi dạo hơn 10 cửa hàng, những kia độc nhất dược tài đều rất đắt, không có thấp hơn ngàn vạn đạo tinh, đều là thái tôn thần dược. Bởi vậy, dùng loại này dược tài luyện chế ra đến thái tôn thần đan có cỡ nào đáng quý, có thể tưởng tượng được, chí ít cũng đến 50 triệu đạo tinh một hạt. Mà Trầm Tường đi dạo bán đan cửa hàng sau khi, mới biết mình quá ngây thơ, nơi này thái tôn thần đan, tiện nghi nhất cũng là một ức một hạt. Đương nhiên, thiên đạo thần đan giá cả tốt hơn nhiều, mấy vạn mấy trăm ngàn đạo tinh như vậy, vẫn tương đối có thể tiếp thu. Mà tốt thiên đạo thần đan, mấy chục triệu hơn trăm triệu cũng là có. Tỷ như lần trước Khôn Vân luyện chế ra đến nghịch huyền hoàng thần đan hiện tại cũng đã bắt đầu bán ra, 50 triệu đạo tinh một hạt, quả thực chính là cướp nha, có người nói còn rất tốt bán. Thiên luyện thần tông đệ tử rất nhiều, nơi này cũng như là một cái thành thị như vậy, vì lẽ đó thêm ra một cái Trầm Tường đến, rất nhiều người đều là không biết. Lần trước ta luyện chế thần huyền lục thần đan dược tài còn có, hơn nữa là không trải qua xử lý, ha ha, ta loại này đang khẳng định có thể đại bán. Trầm Tường trong lòng mừng thầm, thần huyền lục thần đan dược tài nắm giữ ở đại trưởng lão trong tay, mà đại trưởng lão không có nắm những này đang bỏ ra tiêu thụ, nhưng cũng định kỳ khen thưởng cho một ít ưu tú tam huyền cảnh hậu kỳ đệ tử.